Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1473, một người nhất chiến hạm. Báo cáo tướng quân, thứ 5 tiểu đội hủy diệt. Báo cáo tướng quân, tiểu đội thứ 6 hủy diệt. Báo cáo tướng quân, thứ 7 tiểu đội hủy diệt. Báo cáo tướng quân, thứ 31 tiểu đội hủy diệt. Báo cáo tướng quân. Ta thả tổn thất đã vượt qua ngàn người. Xin chỉ thị, nước Mỹ chiến hạm bên trong. Vì muốn tốt cho càng hoàn thành đối lam phong săn giết. Nước Mỹ, nước Nhật, Hàn Quốc tướng quân toàn bộ tề tụ ở đây. Nghe được tiền tuyến truyền đến báo cáo. Hiện trường mỗi người quyền đầu đều là bóp vang lên kèn kẹt. Sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ vây quét kế hoạch theo từng nhánh đột kích tiểu đội hủy diệt mà toàn tuyến sụp đổ. Bây giờ tổn thất càng là vượt qua ngàn người. Để đến trong lòng bọn họ lửa giận ngang dọc. Biệt khuất vô cùng. Đường đường ba nước liên quân. Vậy mà không làm gì được một cái Hoa Hạ Long thứ. Phái ra hơn 50 chi đội ngũ. Bây giờ thương vong đã vượt qua hơn phân nửa. Dạng này đẫm máu sự thật quả thực là hung hăng đánh bọn hắn mặt. Đem bọn hắn mặt đều cho quất xương. Cái kia đáng chết Hoa Hạ Long thứ. Hắn còn là người sao? Làm sao lại như thế cường hãn? Hắn vậy mà một người giữ vững một chiếc tuần dương hạm. Đem bọn hắn phái đi ra chiến sĩ giết đến đánh tơi bời. Phải biết bọn họ thế nhưng là khởi động vệ tinh khóa chặt a. Có thể đủ tất cả phương vị nắm giữ hắn động tĩnh. Tại dưới tình huống như vậy, một mình hắn lại còn có thể đem bọn hắn phái đi ra đội ngũ diệt sát. Giờ khắc này. Đông đảo tướng quân thật sâu cảm nhận được bọn họ lãnh đạo vô năng. Chỉ huy vô năng, bộ đội vô năng, các ngươi là một đám heo sao? Một đám rác rưởi. Nghe được những cái kia báo cáo. Phèo cũng nhịn không được nữa trong lòng nộ khí. Nhất quyền nặng nề mà nện đang chỉ huy trên mặt bàn. Miệng bên trong truyền ra giận mắng thanh âm tới. Phái đi ra nhiều người như vậy. Vậy mà không cách nào tiêu diệt một cái Hoa Hạ Long thứ. Tạo thành gần ngàn người tổn thất. Cái này con mẹ nó quả thực là mất mặt đến nhà a. Nghe được Phèo nộ hống. Nhìn lấy cái kia nổi giận phừng phừng bộ dáng. Trong trung tâm chỉ huy mặt các phương tướng quân lão đại tại lúc này đều là cúi đầu xuống. Liền thở mạnh cũng không dám. Sự tình phát triển đến trình độ như vậy. Cũng sớm đã vượt qua bọn họ kế hoạch cùng đoán trước. Đây là một cái âm mưu. Cái kia đáng chết Hoa Hạ chó lấn gạt chúng ta hiện trường tất cả mọi người. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nước Nhật thiếu tướng Sasaki tại cẩn thận suy tư rất lâu. Mới trầm giọng mở miệng. Đây là một cái âm mưu. Nghe được nước Nhật thiếu tướng Sasaki lời nói. Phèo cùng các vị đang ngồi ở đây tướng quân đều là hơi sững sờ. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu. Này làm sao thành Hoa Hạ Long thứ một cái âm mưu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Sasaki trên thân. Chờ đợi lấy hắn giải thích cùng trả lời. Không sai, đây chính là một cái âm mưu. Cảm nhận được ánh mắt mọi người nước Nhật thiếu tướng Sasaki thì là. Gật gật đầu, từ vừa mới bắt đầu đây chính là cái kia đáng chết Hoa Hạ chó bố trí âm mưu. Hắn cố ý lộ ra dấu hiệu bị thua chạy trốn tới bên trong chiến hạm bộ để cho chúng ta phái người đi. Lên vây quét, mà chính là mỗi lần vây quét hắn thời điểm hắn đều sẽ cố ý bị thương. Mang cho chúng ta hắn sắp không được giả tưởng. Dẫn dụ chúng ta phái nhiều người hơn đi lên vây quét. Cuối cùng đều là bị hắn hiểm mà hiểm địa đánh giết. Mới tạo thành bây giờ chúng ta khổng lồ như vậy tổn thất. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, chúng ta không dám sử dụng đạn đạo cá, lôi toàn phương vị bao trùm đà kích phá hủy cái kia chiếc tuần dương hạm. Cho nên hắn mới một mực trốn ở tuần dương hạm phía trên dẫn dụ chúng ta tiến đến chiến đấu đồng. Thời yếu thế, thậm chí không tiếc bị thương cho ta hy vọng để cho chúng ta liên tục không ngừng địa phái người đi. Tiêu diệt hắn, trên thực tế. Hắn chỗ có chiến đấu vượt xa khỏi chúng ta đoán trước cùng tưởng tượng phạm vi. Gần như vậy chiến trùng hợp là hắn thích nhất phương thức công kích. Hắn hấp dẫn chúng ta phái người đi vây quét. Sau đó lại đem chúng ta phái đi người tiêu diệt. hắn đây là đang không ngừng suy yếu chúng ta chiến đấu lực. Tại sau cùng, cho dù là vị này đối Lam Phong thống hận vạn phần nước Nhật thiếu tướng Sasaki cũng không thể không đối Lam Phong làm ra cao độ đánh giá cùng tổng kết. Đây là hoa hạ giảo hoạt nhất hồ ly. Tại dạng này trong hoàn cảnh hắn còn có thể đầy đủ có như thế sâu tính kế. Hắn không hổ là hoa hạ quốc quốc chi lợi khí. Nghe được vị này nước Nhật thiếu tướng phân tích, các vị đang ngồi ở đây đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn họ muốn phản bác, lại phát hiện vị này nước Nhật thiếu tướng Sasaki phân tích có thể nói là đạo lý rõ ràng. Ăn vào gỗ sâu ba phân, để đến bọn hắn căn bản là không cách nào cãi lại. Cẩn thận đi suy tư, bọn họ phát hiện thật là chuyện như thế. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ tất cả mọi người bị Lam Phong tính toán mà tính. Đi vào đến hắn biên chế trong âm mưu. Thật là khủng khiếp nam nhân. Thật đáng sợ tính kế năng lực. Tại cái kia giống như dưới tiệt cảnh, hắn lại còn sẽ có đáng sợ như vậy tính kế. Gia hỏa này còn là người sao? Sau một khắc, mang theo nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ thanh âm thì là theo đang ngồi mọi người miệng bên trong. Truyền ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia hoa hạ nam nhân vậy mà từ vừa mới bắt đầu thì đem bọn hắn cho tính kế đi vào. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm lời một cái. Bây giờ một mình hắn đã giết hơn 1000 người. Đây chính là được vinh dự hoa hạ mạnh nhất binh vương. Nước chi lưỡi dao sắc bén nam nhân sao? Messai quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn vô số lần địa đánh giá cao Lam Phong, lại căn bản cũng không biết hắn tránh thức đáng sợ. Nếu không phải là nước Nhật thiếu tướng Sasaki thấy rõ ra đây hết thảy, chỉ sợ bọn họ sẽ còn tại gia hỏa kia bố trí xuống âm mưu vòng xoáy bên trong. Sasaki tướng quân các hạ, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Ngắn ngủi rung động cùng giật mình phía dưới, Hàn Quốc đại biểu thủ lĩnh không khỏi đứng dậy, trầm giọng mở miệng, bạch, theo Hàn Quốc cái kia thủ lĩnh lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Sasaki trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời, gia hỏa này đã có thể xem thấu đây hết thảy. Như vậy chắc hẳn nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Nghe vậy, nước Nhật thiếu tướng Sasaki không khỏi lâm vào ngột ngạt. Do dự một chút, ngay sau đó đứng dậy trầm giọng mở miệng. Cái kia hoa hạ chó thực lực vô song. Có thể so ta đại Nhật Bản đế quốc đời trước kiếm thánh. Đã không phải là đồng dạng vũ khí đủ khả năng giết chết. Như tiếp tục phái người đi tuần dương hạm bên trong đối với hắn tiến hành vây quét. Đem không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ có thể tạo thành càng thêm tổn thất to lớn. Cho nên, ở chỗ này, ta đề nghị bất kể bất cứ giá nào phát động đạn đạo oanh tạc, đối tiến hành toàn phương vị đả kích. Sau cùng, nước Nhật thiếu tướng Sasaki nói ra hắn đề nghị, ta đồng ý, vận dụng đạn đạo oanh tạc phá hủy. Không sai. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc dạng này một cái khủng bố như thế nhân vật sống sót. Nếu như, hắn còn sống, chúng ta đem ăn ngủ không yên. Nước Nhật thiếu tướng Sasaki đề nghị lập tức liền đạt được nước Nhật cùng Hàn Quốc các vị mãnh liệt chống đỡ. Nghe được nước Nhật thiếu tướng Sasaki cùng Hàn Quốc đông đảo tướng lãnh lời nói, phèo mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Cái kia chiếc nước Mỹ tuần dương hạm phí tổn mấy chục tỷ. Nếu là thật sự vận dụng đạn đạo đem triệt để phá hủy, như vậy đối với bọn hắn tới nói tổn thất không cách nào đánh giá. Phèo tướng quân các hạ. Nhìn thấy phèo không nói gì mà chính là lâm vào trầm tư. Nước Nhật thiếu tướng Sasaki cùng Hàn Quốc tướng quân lần nữa khác đều là nhịn không được trầm. Giọng mở miệng. Không có hắn biện pháp sao? Nghe được nước Nhật thiếu tướng Sasaki lời nói, phèo không khỏi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nước Nhật thiếu tướng Sasaki. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Bà nội ngươi, các ngươi đương nhiên là muốn trực tiếp dùng đạn đạo oanh tạc xong việc. Cái kia nước Mỹ tuần dương hạm lại không phải là các ngươi nhà. Bị oanh nổ báo hỏng thì oanh tạc báo hỏng. Các ngươi lại không đau lòng. Thế nhưng là, đây chính là chúng ta nước Mỹ à. Dạng này tổn thất các ngươi đến phân gánh điểm. Diệt đi một cái hoa hạ nho nhỏ long thư muốn một chiếc tuần dương hạm đến bồi táng. Cái này đại giới không khỏi quá lớn à. Phèo quyền đầu nắm chặt, da mặt nhịn không được rút rút. Không còn biện pháp, nếu như phèo tướng quân còn có hắn càng tốt hơn biên pháp lời nói. Còn mời sách đi ra, chúng ta nguyện ý tuân theo ngài quyết định. Nước Nhật thiếu tướng Sasaki trầm ngâm một lát, đứng dậy, đối với phèo cúc cái cung. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Tuy nhiên hắn đề nghị rất không tệ, nhưng là bọn họ vẫn là đắc đắc đến phèo cho phép cùng đồng ý. Dù sao hắn nhưng là đại biểu cho nước Mỹ, mà bọn họ còn muốn dựa vào lấy nước Mỹ. Cho nên, thái độ là nhất định phải có. Nghe được nước Nhật thiếu tướng Sasaki lời nói, phèo trong lòng nộ khí mới tiêu tán không ít. Ánh mắt của hắn dò xét mọi người, cũng không nói lời nào. Mà là tại mọi người hoảng hốt cùng ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú phía dưới. Quay người cất bước hướng về phòng chỉ huy bên ngoài bước đi. Phèo tướng quân đây là, nhìn lấy cái kia rời đi phèo. Nước Nhật thiếu tướng Sasaki không khỏi nghi ngờ mở miệng. Phá hủy tuần dương hạm là một kiện đại sự. Chỉ sợ phèo tướng quân muốn đi theo tổng bộ thương lượng đi. Mesai do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Chính như Mesai nói tới như vậy, phèo thật là đi hướng lên phía trên người thương lượng xin chỉ thị đi. Dù là hắn phèo chính là nước Mỹ tứ tinh thượng tướng, quyền cao chức trọng, nhưng là vì diệt đi một cái hoa hạ tiểu tiểu quân quan liền muốn phá hủy một chiếc đại hình tuần dương hạm, dạng này đại giới hắn lại nhất định phải hướng tổng bộ thương lượng xin chỉ thị. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì ảnh hưởng cùng tổn thất quá lớn, hắn phèo là tuyệt đối sẽ không đi xin phép. Mẹ nó, vì diệt đi một cái hoa hạ quốc tiểu tiểu quân quan liền muốn để một chiếc tuần dương hạm vì hắn chôn cùng, như thế tới nói, phèo không mở miệng được, nói ra đều cảm thấy mất mặt, nhưng là bây giờ, phèo lại không có biện pháp nào cùng đường lui. Do dự rất lâu, phèo cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên bấm tổng bộ truyền tin điện thoại. Nơi này là tổng bộ. Điện thoại kết nối, bên trong truyền tới một không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Ta là phèo, cho ta chuyển tiếp ô ba tướng quân. Phèo mở miệng nói, rất nhanh, trong điện thoại truyền đến ô ba tướng quân thanh âm đến. Phèo tướng quân, ta là ô ba. Ô ba tướng quân, ta là phèo, ta bên này gặp phải cự đại phiền toái. Hy vọng tổng bộ có thể làm ra quyết định. Phèo nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra. Cái gì? Phèo tướng quân, các ngươi nhiều người như vậy vậy mà đối phó không một cái hoa hạ tiểu tiểu quân quan. Cuối cùng muốn nổ nát tuần dương hạm vì hắn chôn cùng. Nghe xong phèo lời nói, trong điện thoại truyền đến đối phương giật mình mà lại dẫn thanh âm phẫn nộ đến. Phèo tướng quân, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi năng lực. Ô ba tướng quân, ta, phèo một mặt đắng chát, bất đắc dĩ mở miệng, tút tút tút, thế nhưng là, đối phương cũng sớm đã cúp điện thoại, nhìn lấy cái kia cúp điện thoại, phèo trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm chán nản đến, quay người cất bước hướng về chỉ huy trung tâm bước đi, tại quay người trong nháy mắt, trên mặt hắn chán nản biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nồng đậm sát cơ, tất cả mọi người nghe lệnh. Vận dụng đạn đạo hệ thống đối XD tuần dương hào tiến hành toàn phương vị bao trùm cùng đà kích. Hoa hạ quốc long thứ, có thể làm cho một chiếc tuần dương hạm vì ngươi chôn cùng. Người cũng coi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Yên nghỉ đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.